Kiếp Thiên Vận, chương 38, chế gốm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, về tới chung cư đã hơi trễ. Úc Tiểu Tiết còn đang xem tivi chờ chúng ta trở về. Ta mở ra trong sân đèn. Đem một đống chế tác đồ gốm công cụ đem đến trên đất trống. Mang tới găng tay. Bắt đầu pha loãng cùng sàng chọn đất thó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Úc Tiểu Tiết cùng Triệu Thiến đều vây quanh. Đồng thời Thành Hiếu Kỳ bảo bảo. Nhìn ta tại kia làm cái gì? Ta làm ấm trà. Đây là ta cho hai nàng đáp án. Muốn nói làm hủ cho cốt. Đoán chừng các nàng liền chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Dưỡng quỷ hồn úng cũng không cần quá lớn. Cũng liền lớn chừng bàn tay tròn dẹp đồ vật. Làm thành nước ấm ấm dáng vẻ cũng không có vấn đề gì. Bất quá trọng điểm là vẽ đồ án nhất định phải chuẩn. Còn phải có phù văn phù gan. Không có phù gan, hồn úng liền không có tác dụng. Chiêu không đến quỷ thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đem đất thó chọn tốt đã là sau một tiếng. Úc Tiểu Tiết nhìn xem đều cảm giác đến phát chán. Chỉ có Triệu Thiến biết ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cầm tới những vật này. Chắc chắn sẽ không chỉ là làm ấm trà đơn giản như vậy. Ta đem chế gốm ổ quay mở ra. Mang tới nhựa plastic găng tay. Bắt đầu chế tác hình thức ban đầu. Kết quả không có nắm chắc tua. Pin tốc độ, tay vừa dùng lực, hình thức ban đầu liền sụp đổ thành khối hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này bùn có chút thối. Là cá đường trong bùn à? Úc Tiểu Tiết nắm lỗ mũi hỏi ta. Hắc hắc, ta không nói chuyện. Tiếp tục chiếu vào trên tivi chế tác đồ gốm phương pháp đi loay hoay. Ta muốn nói cho nàng bên trong chứa thi thể máu, hoặc là khối thịt, đoán chừng có thể đem nàng dọa ngất đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Triệu Thiến biết ta cái này âm thổ lai lịch, cá khô mùi thối chính là theo ta lấy thổ địa phương bay tới. Đi thời điểm còn không biết, kia ngược lại có thể lý giải. Hiện tại lại không rõ liền thật là ngu ngốc. Nơi đó khẳng định chôn tử thi. Ta tiếp tục chế tác hình tròn đồng bát. Kết quả thật đáng tiếc. Liên tục 3-4 lần đều không thể thành hình. Thậm chí ta bắt đầu giảm xuống yêu cầu. Chỉ cần có thể làm ra cái bộ dáng đến liền tốt. Méo mó khúc khúc cũng không có vấn đề gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kết quả quỷ dị chính là bọn chúng liền hình dạng đều không có cách nào cầm giữ. Tay của ta đã lạnh đến có chút phát run. Âm thổ ẩn chứa oán khí. Giống có bản thân ý thức đồng dạng loạn chiến. Đây chính là ta thất bại nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thiên ca. Nếu không để cho ta tới làm đi. Tay của ta tương đối xảo ở, Úc Tiểu Tiết nói. Liền dựa vào tới gần ta, nhìn chằm chằm cái này tinh hồng bốc mùi bùn đất. Sau đó thừa dịp ta còn đang chơi đùa thời điểm, tay liền tiến vào ta chứa đất thó trong thùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đừng đụng, ta lập tức gọi vào. Muốn kéo lại nàng, có thể đã không còn kịp rồi. Úc Tiểu Tiết đều tiến vào trong đất, làn da lập tức liền trợn nhìn. Hảo hảo chơi ở, Úc Tiểu Tiết lại cao hứng bóp vò lên. Thấy ta đều hoảng hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng cầm đất thó. Đem ta lấn qua một bên. Giành lấy ta tua. Bin vị trí bày ra tới. Các ngươi phải ngoan ngoan ở, cho ta biến thành cái ấm trà. Úc Tiểu Tiết một bên nói. Một bên dùng mềm mại hành chỉ bóp ra các loại tư thế. Chỉ là mấy bỏ công sức, ta vừa rồi hoàn toàn bóp không ra bình. Ở trong tay nàng liền giống như là đã có sinh mệnh tự động tạo thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta vỗ trán một cái. Xem ra ta khẳng định không có chế gốm thiên phú. Tuyết, ngươi không cảm thấy lạnh. Ta nhìn Úc Tiểu Tuyết sờ soạng đất thó cũng không có có bất kỳ không ổn nào. Thậm chí nàng có chút vui trong đó. Ta rất hiếu kỳ. Dù sao ta là mang theo găng tay đều cảm thấy rất không ổn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không có nha. Liền hơi lạnh. Rất thú vị. Úc Tiểu Tuyết nói. Lại cầm đất thó cùng Mộc Khang. Một bên chế tác một bên xoa. Đây là vì phòng ngừa nướng lúc thành phẩm nứt ra. Có thể thấy được thủ đoạn rất là thuần thục. Người chơi qua thứ này. Ta hỏi. Xem ra ta là bởi vì âm khí quá nặng. Không thể tiếp xúc những vật này. Úc Tiểu Tuyết cùng Triệu Thiến ngược lại không có vấn đề gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chơi qua. Trước kia lão sư dạy chút. Liền cùng người khác cùng một chỗ làm lấy chơi. Sau đó đại nhân xây nhà đốt gạch thời điểm chúng ta liền bỏ vào. Bất quá không có cái này thuận tiện chính là. Úc Tiểu Tuyết nói. À, thì ra là thế. Ta hiểu rõ ra. Xem ra người quả nhiên là có am hiểu cùng không am hiểu lĩnh vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bà ngoại âm khí kỳ thật cũng thật nặng. Bằng không không cách nào kế thừa dưỡng quỷ đạo đạo thống. Cho nên nàng muốn chế tác bình gốm. Đoán chừng cũng phải muốn người đến làm thay. Được, người cứ dựa theo vừa mới như vậy làm nhiều mấy cái cho ta. Nhớ kỹ đem cái nắp cũng làm đến đi. Ta là đang suy nghĩ cái gì đều tự mình làm. Thật sự là quá ngu ngốc. Đã Úc Tiểu Tuyết cực kỳ thông minh. Vậy liền cho nàng bày làm xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta còn phải sấy khô bồi khô ráo. Sau đó ở phía trên điêu khắc ít đồ. Ta đem lò điện cắm điện vào về sau. Đem làm tốt hai cái bình gốm bỏ vào. Mở nhiệt độ thấp khô ráo bọn chúng. Thừa dịp sấy khô chênh lệch thời gian. Ta liền cầm lên chuẩn bị xong. Trên đường bán màu trắng thạch cao con rối. Nếm thử ở phía trên điêu khắc một chút tương đối cao cấp phù văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Kết quả điêu khắc mấy cái phức tạp phù văn. Đều là siêu siêu vẹo vẹo. Thường xuyên trượt bút hoặc là trực tiếp đánh xuyên. Coi như vận khí tốt vẽ xong một cái. Cầm lên xem xét. Làm sao lại cùng chó cắn đồng dạng. Cái này có thể được sao? Lòng ta lập tức dội cho nước lạnh. Chẳng lẽ cùng vẽ bùa không giống? Ta tay này đến đần tới trình độ nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Phát điên ta kém chút liền đập nát những này phế phẩm. Kết quả Triệu Thiến đem bên trong một cái tượng thạch cao cầm tại trên tay. Dao điêu khắc trên tay nàng sắn mấy cái xinh đẹp kiếm hoa. Hoa lệ lệ viết ngoáy mấy bút. Trực tiếp vẽ ta đầu đầy là mồ hôi mới vẽ ra một cái chú phù. Chấm. Lập tức, ta lệ rơi đầy mặt. Người nói ca tay cứ như vậy đần a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xoát xoát mấy lần. Triệu Thiến lại là một cái phù văn hoàn thành. Cầm thạch cao ảnh hình người đặt ở trước mặt ta. Chấm. Thiến như thế đồng ý à? Ừm. Cũng không tệ lắm. Rất quy củ. Mặc dù khuyết thiếu ta như vậy linh động. Bất quá cái kia, Tiểu Tuyết đã đều tiếp chế gốm công tác. Ta không thể đối ngươi nặng bên này nhẹ bên kia đúng không? Vẽ bùa sự tình liền giao cho ngươi đi. Đúng, ta đến truyền cho ngươi vài câu phù gan chú ngữ. Ngươi có thể nhớ cho kỹ. Một bên điêu khắc đến một bên đốt hương. Hóa vàng mã, niệm tụng mới được. Ta gật gật đầu. Giả bộ rất là lão thành khen tiểu cô nương một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nha. Triệu Thiến cúi đầu cười khẽ. Một bộ nhìn rất đẹp thần sắc nhìn ta. Ta lão mặt không đỏ tâm cũng không nhảy. Lấy ra bà ngoại quyển sách kia. Chỉ trong đó mấy cái chú ngữ. Sau đó lại ra hiệu nàng muốn vẽ ở nơi nào. Đồng thời truyền thụ nàng phù gan chú ngữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Triệu Thiến rất nghiêm túc ghi xuống. Đồng thời bắt đầu dùng tượng thạch cao để luyện tập. Để ta cảm thấy trái tim băng giá chính là. Nàng chỉ tốn mười mấy phút liền vẽ đến tương đối tốt. Nếu như chỉ là một hai cái chú phù còn dễ nói. Nhưng một đống chú ngữ đâm cùng một chỗ. Liền biết bọn chúng ở giữa liên lụy cùng độ khó. Mặc dù trước kia ta cũng có luyện tập qua. Nhưng tuyệt đối không có nàng vẽ đến nhẹ nhõm. Xem ra đang điêu khắc phương diện ta khẳng định không bằng nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cũng không biết nàng trình độ chế bùa như thế nào. Quay đầu ta truyền cho nàng mấy chương cao cấp phù lục thử một chút. Không cho phép nàng cũng có thể như thế lấy ra đâu. Cái gọi là tài pháp lữ địa. Bạn lữ là rất trọng yếu một cái khâu. Nếu như các nàng có hứng thú. Ta cũng muốn đem hai người bọn họ đều bồi dưỡng thành cao thủ. Kể từ đó, ta liền từ bỏ chính mình đi chế tác ý nghĩ. Chuyển thành phía sau màn chủ tính chung người ủng hộ. Mà các nàng tại động thủ năng lực trên. Cũng trực tiếp có thể đem ta ngược đến chết đi sống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hoàn chỉnh hồn úng rất nhanh xuất hiện ở trong tay các nàng. Chất lượng so bà ngoại làm còn tốt hơn. Tăng thêm ta chọn lựa ra phù văn. Dùng để nuôi dưỡng tích quân. Vậy khẳng định là không có vấn đề. Mặc dù tham chiếu bà ngoại trong sách ghi chép. Loại này phù văn cùng phương pháp luyện chế xem như hạng chót cấp bậc. Chứa đều là chút hơi lợi hại lệ quỷ. Nhưng có loại này chất lượng ta rất hài lòng. Nếu như về sau điều kiện đầy đủ. Có lẽ quỷ vương cấp bậc hồn úng các nàng đều có thể chế tác được. Tất nhiên, hiện tại là không thể nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái thứ 6 hồn úng chế tác được lúc. Đất thó đã triệt để sử dụng hết. 6 cái hình thức ban đầu đều là giống nhau như đúc. Ta giống như là bảo bối đồng dạng đem bọn nó nâng vào lò điện trong. Mở ra chốt mở. Thiết trí tốt nhiệt độ cùng cắt điện thời gian. Ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vận khí không tệ. Đến buổi sáng ngày mai đoán chừng có thể thành công một hai cái. Dù sao mang theo chú phù hồn úng xác suất thành công sẽ không quá cao. Liên lụy đến đồ vật thực sự nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhìn một chút điện thoại. 12:30. Ta liền chuẩn bị mang Triệu Thiến lái xe đi Triệu Gia Trang Tử. Thời gian không sai biệt lắm. Người chuẩn bị xuống. Đem có thể dùng tới gia sản đều dùng tới. Chúng ta cái này đi Trang Tử. Tối nay là thủ linh cuối cùng một đêm. Ngày mai liền đưa lão đầu tử lên núi. Ta cảm giác mi tâm của mình không tự chủ chọn lấy dưới. Cuối cùng một đêm khẳng định còn muốn ra chút vấn đề. Không phải Triệu Thiến nhị thúc sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vì hắn còn không được đến vật hắn muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta đã biết. Triệu Thiến sắc mặt có chút ảm đạm. Nhìn ta không biết làm thế nào mới tốt. Triệu Thiến, ngươi đừng lo lắng. Kia hai cái lão thất phu nếu là đêm nay thành thành thật thật. Người thiên ca liền để bọn hắn nhiều nhảy nhót hai ngày. Nếu như dám đêm nay động thủ, lão tử lập tức chơi chết bọn hắn. Nghĩ đến Triệu Thiến tối hôm qua kém chút liền chết tại bệnh viện. Ta nghiến răng nghiến lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Oa. Thiên ca người thật mạnh mẽ. Úc Tiểu Tuyết nắm lấy tay của ta. Hai mắt lập lòe sùng bái nhìn ta. Hừ hừ. Đó còn cần phải nói. Ta vểnh lên tay. 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thiên ca. Cảm ơn ngài. Triệu Thiến mặt lập tức đỏ bừng. Nhìn ta lộ ra rất cảm động biểu lộ. Cảm thấy nam nhân liền nên dạng này. Cho nên vừa rồi ảm đạm cũng tan thành mây khói. Ta cảm thấy chứa cũng giả bộ không sai biệt lắm. liền vội vàng bò lên xe, dặn dò Úc Tiểu Tuyết hảo hảo ở tại nhà đi ngủ. Đêm nay vô luận như thế nào cũng đừng ngủ trên ghế salon. Nếu là sợ hãi liền gọi điện thoại cho Hàn San San, bảo nàng tới ngủ cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Triệu Thiến phòng ở phong thủy vẫn là rất không tệ. Có định tinh la bàn thả trong tủ bảo hiểm. Bình thường lệ quỷ cũng không dám tới gần. Dù sao ta cũng có lo nghĩ của ta. Nói lên đo lường tính toán địa hình, trấn nhiếp lệ quỷ nó mặc dù có ưu thế, nhưng nếu là chân ướt chân ráo đánh nhau, vẫn là đến tích quân dạng này mới được. Thứ này không phải lấy ra đuổi quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, lần này Triệu Thiến đem nàng kim tiền kiếm, kiếm gỗ đào, chuông đều mang đến, dòng giã một cặp da đồ vật. Mặc dù không phải nàng làm lớn đêm, nhưng lần này nàng chắc chắn sẽ không giống tối hôm qua như thế ngồi chờ chết. Xe khởi động sau, Triệu Thiến liền lên chỗ ngồi kế tài xế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta nhìn Triệu đại mỹ nữ cảm xúc ổn định, tâm tình cũng đã khá nhiều. Cảm thấy đêm nay coi như gặp được vấn đề nan giải gì, cũng có thể nhắm mắt theo đuôi giải quyết. Có thể xe vừa mở ra cửa lớn, Triệu Thiến điện thoại liền vang lên. Nàng nhẹ nhàng nhăn nhăn lông mày. Là ba ba, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiếp nhìn xem. Hẳn là hỏi ngươi chừng nào thì đến trang tử. Ta nhìn nàng lo lắng, liền trấn an lên nàng. Cha, là ta. Triệu Thiến gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, có thể tiếp xuống. Triệu Thiến liền trầm mặc. Hồi lâu, nàng dần dần sắc mặt tái nhợt. Chuyện tới, nhìn Triệu Thiến biểu lộ ta liền biết. Mà lại Triệu Hy không có việc gì là sẽ không đánh nữ nhi của mình điện thoại. Chỉ khi nào đánh, không hề nghi ngờ chính là đại sự. Có lẽ chính là thường nhân không tiếp thụ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, giao diện cho điện thoại. Cách chương.